Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 720, C720, anh ta tại là người của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạo Thiên nhìn Đông Phương Hách rồi lạnh lùng nói. Cậu là con trai của Đông Phương Hách tôi. Cậu phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Cùng tôi trở về. Đông Phương Hách uy nghiêm hét lên. Kể từ lúc ông giam cầm tôi, ông đã không còn là cha của tôi nữa rồi. Tôi có huyết mạch ma đạo. Đây là sự xấu hổ đối với toàn bộ Đông Phương Việt. Có lẽ trong lòng ông đã sớm không còn đứa con trai này nữa. Vậy thì bây giờ ông còn giả vờ làm gì vậy? Đông Phương Hạo Thiên mỉa mai nói. Soạt, sắc mặt của Đông Phương Hách tối sầm lại. Trong mắt tràn đầy sự tức giận. Anh ta tại là người của tôi. Nếu ông muốn giận anh ta đi, e rằng ông phải hỏi tôi có đồng ý hay là không. Diệp Phàm đi tới, lạnh lùng nói với Đông Phương Hách. Đây là việc của Đông Phương Việt. Cậu cũng muốn nhúng tay vào sao? Đông Phương Hách cau mày nhìn Diệp Phàm. Nhưng bây giờ anh ta đã nhận tôi là chủ nhân. Đương nhiên tôi phải quản rồi. Diệp Phàm nói thẳng, ánh mắt của Đông Phương Hách lập tức lóe lên. Liếc nhìn Đông Phương, Hạo Thiên, sau đó dẫn Đông Phương Lăng và Đông Phương Chiến rời đi. Ông ta thật sự là cha của anh à? Diệp Phàm liếc nhìn Đông Phương Hạo Thiên. Đúng vậy, tôi từng là thiên tài mà Đông Phương Việt coi trọng nhất. Cũng là đứa con trai mà ông ta tự hào nhất. Nhưng từ khi trong cơ thể tôi thức tỉnh huyết mạch của ma đạo, hết thảy đều đã thay đổi. Trong mắt bọn họ, tôi là kẻ quái dị, là sự xấu hổ của Đông Phương Việt. Nên bọn họ đã phế bỏ thân phận thiếu phiệt chủ của tôi. Rồi giam cầm tôi, khiến tôi phải trải những ngày tháng đau khổ. Nếu không phải tôi tìm được cơ hội rồi nhân đó mà trốn thoát, thì có lẽ cả đời này đều bị ông ta giam cầm như tù nhân. Đông Phương Hạo Thiên lạnh lẽo nói. Tàn nhẫn như vậy, người của Đông Phương Việt đúng là cầm thú. Diệp Phàm bĩu môi nhìn Đông Phương Hạo Thiên. Anh đi theo tôi không cần lo lắng bị cầm tù. Nếu như bọn họ dám tấn công anh, tôi sẽ tiễn tất cả bọn họ lên đường. Cảm ơn thiếu chủ. Đông Phương Hạo Thiên cảm kích nói. Bây giờ thiếu chủ đã trở về, mấy người vì sao còn chưa tham kiến thiếu chủ? Lúc này, Lão Mạc nói với đám người của Võ Minh có mặt ở đây. Lời này vừa nói ra, Viêm Khiếu cùng toàn bộ người của Võ Minh trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm. Hô lớn, tham kiến thiếu chủ. Mọi người đứng dậy đi cả. Diệp Phàm nói. Họ đứng dậy rồi kính nể nhìn Diệp Phàm. Vừa rồi đại trưởng lão của Võ Minh muốn giết tôi. Xem ra mọi người không hoàn toàn chấp nhận vị thiếu chủ này. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Dứt lời, sắc mặt của đám người Võ Minh liền thay đổi. Viêm Khiếu nói. Thiếu chủ, đại trưởng lão sớm đã có dã tâm muốn nắm quyền toàn bộ Võ Minh. Nhưng vẫn chưa tìm được lý do thích hợp. Lần này ông ta làm giả võ thần lệnh, tuyên bố người đứng đầu thanh bảng có thể nắm giữ võ thần lệnh. Mục đích là để cho đệ tử của ông ta danh chính ngôn thuận trở thành thiếu chủ Võ Minh. Sau đó lại trở thành minh chủ Võ Minh. Như vậy, thì ông ta với thân phận là sư tôn của minh chủ Võ Minh, liền có quyền khống chế toàn bộ Võ Minh trong tay. Ông già này tính toán tốt thật đó. Cách chương.